Nhưng từ lúc phi hành đến giờ khoảng cách xa như vậy mà chưa hề thấy một gốc linh thảo nào cả. Tất cả đều là cây cỏ bình thường thôi. Điều này thật là không hợp lý chút nào. Bạch Giao Di chần chờ rồi mở miệng nói. Ta cũng có chú ý tới đó. Linh khí trong này cũng được, nhưng càng lên cao thì linh khí càng đậm đặc. Điểm này rất giống với linh sơn ngoại giới. Đại khái là các tu sĩ trên núi cảm thấy việc trồng linh thảo ở trên đỉnh núi cao hơn nên mới làm như vậy. Hàng Lập không có chút ngạc nhiên nào, thản nhiên nói. So với nơi này linh khí còn cao hơn hả? Bạch Giao Di có chút hoảng sợ kêu lên. Dù sao nàng thấy linh khí nơi này thì cũng rất là tuyệt hảo đối với việc tu luyện của nàng rồi. Hào Huynh à, nếu thật sự đỉnh núi là nơi tu luyện tốt vậy á, chúng ta không nên vội vã ra ngoài mà ở lại tu luyện một thời gian đó. Lão già họ Phú nghe Hàng Lập nói thế có chút động tâm liền đề nghị. Phú Huynh thật sự xem nơi này là linh sơn bình thường sao? Linh khí nơi này đậm đặc như vậy, nếu có thể bình an mà tu luyện á, thì tại sao các tu sĩ lại bỏ đi chứ? Hơn nữa cả tòa linh sơn này đều bị cấm chế bao phủ lên, có thể thấy ngọn núi này có điều gì đó không bình thường. Nếu mà tìm được đường ra ngoài thì Hàng Mẫu tuyệt đối sẽ không ở lại đâu. Hàng Lập cười hắc hắc rồi nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt của lão giả thay đổi mấy lần, rốt cuộc cũng cười khổ một tiếng. Hàng Huynh nói rất là có đạo lý đó nha. Nơi này thật sự không thích hợp để tu luyện. Phú Mẫu vì ham muốn linh khí ở nơi đây nên có chút hầu đầu rồi. Phú Huynh nghĩ như thế cũng không có gì lạ cả. Không chỉ một mình đạo hữu nghĩ như vậy đâu. Thiếp thân vừa rồi cũng có ý nghĩ như vậy nữa. Dù sao nơi tu luyện tốt nhất này cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian tu luyện. Bạch Giao Di cũng tiếc hận nói. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn tiếp tục nói thì ánh mắt vô ý nhìn qua, sắc mặt khẽ biến, ngay lập tức dừng lại. Hai mắt của Hàng Lập lam quang hiện ra, chăm chú nhìn nhìn. Lão giả cùng Bạch Giao Di kỳ quái cũng nhìn theo Hàng Lập. Chỉ thấy phía xa sương trắng lượn lờ, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng trong núi này nhiều chỗ bị sương mù bao phủ, trên đường đi ba người cũng gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì là lạ. Trong lúc di chuyển cũng không có khả năng mỗi lần đều phải đi vào sương mù để tìm kiếm. Đến đây nhìn thử nè, nơi này có chỗ tốt đó, đối với chúng ta có tác dụng. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, nói xong liền bay vào trong làn sương mù. Lão giả cùng Bạch Giao Di trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người cũng biết Hàng Lập làm gì cũng có mục đích cả. Kết quả là sau khi hai người đi vào đám sương mù liền ngẩn ngơ cả người. Chỉ thấy bên trong sương mù là những bậc đá màu trắng nối thẳng từ dưới lên không thấy cuối. Bên trong sương mù cách bậc đá là một tấm bia thẳng đứng cao hơn 10 trượng, rộng 3 trượng. Hàng Lập hai tay chắp sau lưng, đang đứng ở trước tấm bia đá, bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì ghi trên mặt tấm bia. Sao rồi? Hàng Huynh phát hiện ra được cái gì vậy? Lão giả từ trên cao hạ xuống, tò mò hỏi. Bây giờ thì tại hạ đã biết được lai lịch ngọn núi này rồi. Hai vị đạo hữu đến đây mà xem nè. Trên tấm bia này có khắc lên lai lịch của ngọn núi này đó. Hàng Lập trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng. Lão giả nghe vậy trong lòng chợt rung lên, lập tức tiến lên vài bước. Bạch Giao Di cũng nhẹ nhàng bước theo. Kết quả là sau khi ánh mắt hai người đảo qua tấm bia đá liền nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì trên tấm bia đá có ghi hai dòng văn tự cổ đại, nét chữ màu vàng như rồng bay phượng múa. Cung Ngâu hả? Chẳng lẽ nơi này chính là Cung Ngâu Sơn trong truyền thuyết sao? Lão già họ Phú nhìn thấy cái dòng cổ văn lập tức sợ hãi kêu lên. Bạch Giao Di dùng tay che miệng, hai mắt trợn tròn khiếp sợ. Đúng vậy, nơi này đúng là Cung Ngâu Sơn rồi. Nơi này vào thời cổ đại được xưng là Linh Sơn, là nơi các thượng cổ tu sĩ tập trung. Núi này vô cùng to lớn, cùng với linh khí nồng đậm thì nơi này đúng là Cung Ngâu Sơn không sai. Nhưng nghe đồn là núi này bị thượng cổ tu sĩ hợp lực đưa đến linh giới, hoặc là bị dìm xuống hoàng tuyền rồi, sao chúng ta lại đến đây được? Bạch Giao Di nhìn chằm chằm vào tấm bia đá thì thào nói, biểu tình khó có thể tin nổi. Bạch đạo hữu à, những điều kia chỉ là lời đồn, sao có thể đáng tin vậy chứ? Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà ngọn núi này lại bị phong ấn lại, mà chúng ta vô tình làm cho cấm chế khởi động cái cổ truyền tống trận và bị đưa đến đây. Lấy danh tiếng của núi này thì trong này có rất nhiều động phủ của thượng cổ tu sĩ đó. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được một chút thôi, khẳng định thu hoạch sẽ không có nhỏ đâu. Lão già họ Phú nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, nhưng âm thanh vẫn tràn ngập vẻ kinh hỉ. Có lẽ là như vậy, nhưng tình hình núi này bị phong ấn thì những thượng cổ tu sĩ bên trong khẳng định đã rời đi nơi khác rồi. Những vật ở trong động phủ này khẳng định sẽ không còn mấy thứ tốt đâu. Nhưng thực ra ngọn núi này đã qua công đoạn tế luyện thu sơ, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hấp thụ thiên địa linh khí sớm đã trở thành một tòa bảo khố. Hàng Lập lắc lắc đầu rồi đột nhiên bước nhanh tới phía trước, duỗi tay vỗ nhẹ vào tấm bia đá, ánh mắt chợt chớp động. Cái tấm bia đá này là bảo vật hả? Lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di rùng mình, cả kinh lập tức dò xét lại tấm bia đá, lập tức kinh ngạc không nói nên lời.